Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không sao chứ? Thiệu Du hơi hơi cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Cố Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, cả người sụi lơ. Lúc này trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, Cố Nhiên chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bò không đứng dậy giống nhau. Nghe thấy Thiệu Du dò hỏi, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nói. Nóng quá, kia có thể là yêu cầu một chút thủy, hàng hạ nhiệt độ. Thiệu Du nói, trực tiếp cầm lấy hành lang đặt bình hoa. Cố Nhiên hai mắt hơi hơi trợn to, không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du. Yên tâm, ta sẽ không tạp ngươi. Thiệu Du nói, Cố Nhiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng liền trơ mắt nhìn Thiệu Du trực tiếp đem bình hoa hoa tất cả đều xả ra tới. Tiếp theo đem bình hoa thủy từ trên xuống dưới, tưới ở nàng đỉnh đầu. Cố Nhiên trực giác đến này thủy trực tiếp tưới vào nàng trong lòng. Đến từ Cố Nhiên Giang Tinh giá trị 30, có hay không cảm giác hảo một chút? Thiệu Du vẫn không có phát giác đến không thích hợp giống nhau, thập phần chân thành hỏi. Đến từ Cố Nhiên Giang Tinh giá trị 10, cứu ta không thể làm người biết ta biến thành cái dạng này. Cố Nhiên nhỏ giọng nói. Thiệu Du cầm di động tay run nhẹ nhẹ, thấp giọng hỏi nói. Người nói cái gì? Không thể nói cho người khác. Cố Nhiên đáng thương vô cùng nói. Lúc này nàng cũng cảm thấy chính mình trang thật sự quá mức, thật cẩn thận chống chính mình ý đồ bò dậy. Thiệu Du tay run lên, đầy mặt xin lỗi nhìn nàng, nói. Ngượng ngùng a, một không cẩn thận liền đàn đã phát tin tức. Cố Nhiên, đến từ Cố Nhiên Giang Tinh giá trị 10, thực mau, Thiệu Du phía sau ghế lô môn bị mở ra, Dư Tiểu Văn vội vội vàng vàng đi ra, phía sau đi theo Ninh Tiểu Vân cùng Tôn Lý. Cố Nhiên lúc này mặt xám như cho tàn, mục đích của chính mình vẫn chưa đạt tới, lại bị từ trước đồng sự nhìn đến chính mình như vậy không xong trạng thái. Người nhìn xem nàng, Thiệu Du hướng tới Ninh Tiểu Vân nói, bọn họ mấy cái thứ đầu phòng làm việc nguyên lão, có một cái tiểu đàn, Thiệu Du rốt cuộc vẫn là để lại một chút đường sống, cũng không có phạm vi lớn nội khuếch tán chuyện này. Ninh Tiểu Vân thấy tình cảnh này, thật không có nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên dùng sức đem Cố Nhiên đỡ lên. Ninh Tiểu Vân cũng từng ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm, lúc này chỉ đơn thuần cho rằng Cố Nhiên người khác tính kế, thập phần đồng tình nàng tao ngộ, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, ta ở, Ninh Tiểu Vân quay đầu nhìn về phía Thiệu Du, nói. Vừa lúc ở khách sạn, ta đi dưới lầu cho nàng khai cái phòng. Thiệu Tổng, ngươi nhìn xem có thể hay không thỉnh đến tư nhân bác sĩ, muốn cái loại này khẩu phong tương đối nghiêm. Thiệu Du gật đầu, nhưng thật ra không có cự tuyệt việc này. Nhưng lúc này đầy đầu vệt nước Cố Nhiên, lại vẫn không cam lòng giống nhau, hướng tới Thiệu Du nói. Thiệu Tổng, ta rất sợ hãi. Thiệu Du nhướng mày, hỏi. Sợ cái gì? Sợ khách sạn theo dõi, vẫn là sợ những người đó còn muốn tìm ngươi. Cố Nhiên gật đầu, nói. Ta đều sợ hãi. Thiệu Du cười như không cười nhìn Cố Nhiên, nói. Nhà ngươi khách sạn, ngươi cư nhiên sợ hãi theo dõi. Đến từ Cố Nhiên Giang Tinh giá trị 20, Cố Nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du. Thực kinh ngạc, ta sẽ biết việc này sao? Thiệu Du hỏi, Cố Nhiên không nói lời nào, khuôn mặt xấu hổ. Thiệu Du không có giải thích, mà là ngược lại nhìn về phía Ninh Tiểu Vân, nói. Đưa nàng tiến thang máy là được, nàng căn bản không trúng chiêu. Cố Nhiên sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Vân trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Người hiện tại còn lăn lộn những việc này làm cái gì? Người đã sớm làm ra người lựa chọn. Thiệu Du có chút bất đắc dĩ nói. Cố Nhiên tức khắc mặt xám như cho tàn. Nàng trong lòng tràn đầy hối hận. Chỉ nói lúc trước liền không nên nghe người đại diện khuyên bảo. Nếu không sẽ không làm chính mình biến thành như bây giờ nửa vời cục diện. Gọi điện thoại cấp đại đường giám đốc đi. Chúng ta không cần phải xen vào. Bọn họ sẽ quản. Thiệu Du hướng tới Tôn Lý thuyết nói. Tôn Lý gật gật đầu. Còn chưa động tác, Cố Nhiên bỗng nhiên nói. Không cần kêu người, làm Tiểu Vân tỷ bồi ta đi xuống là được. Cố Nhiên bỗng nhiên nói. Thiệu Du nhìn Ninh Tiểu Vân liếc mắt một cái. Ninh Tiểu Vân từ trước đến nay thực chiếu cố Cố Nhiên, nghe vậy gật gật đầu, nói. Ta đưa nàng đi xuống, thân thủ đem nàng giao cho yên tâm người. Thiệu Du nghe vậy gật gật đầu. Cố Nhiên tuy rằng có không ít tiểu tâm tư, lại không đến mức ý xấu chàng. Một hai phải Ninh Tiểu Vân bồi, phỏng chừng là vì nói chuyện phiếm, mà không phải vì chuyện xấu, cho nên Thiệu Du cũng không có đặc biệt lo lắng. Vâng, Cố Nhiên bị Ninh Tiểu Vân đỡ vào thang máy, chờ đến cửa thang máy đóng lại lúc sau, Cố Nhiên mới khẽ cười một tiếng, nói. Tiểu Vân tỷ, người phỏng chừng sẽ cảm thấy ta thực buồn cười đi. Ninh Tiểu Vân nghe vậy nhíu mày, nói. Loại sự tình này cũng không nghĩ ngươi tưởng gặp được, có thể tránh thoát đi liền hảo. Ninh Tiểu Vân nói xong, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Thiệu Du trong giọng nói ý tứ, Cố Nhiên tựa hồ cũng không có bị người hạ dược. Cố Nhiên lắc đầu, tiếp tục nói, ta như vậy quyết tuyệt rời đi thứ đầu phòng làm việc, nhưng lăn lộn 2 năm, cũng chưa lăn lộn ra cái kết quả, mà ngươi hiện tại, đều đã là một đường. Cố Nhiên lời nói trông tràn đầy không cam lòng. Tựa hồ nàng chỉ cần lưu tại thứ đầu, liền sẽ cùng Ninh Tiểu Vân hiện giờ địa vị tương đồng giống nhau. Ninh Tiểu Vân hơi hơi sửng sốt, thực mau nói, chúng ta lười, không yêu hoạt động địa phương. Cố Nhiên lại hoàn toàn không có bị an ủi đến, ngược lại nói. Tiểu Vân tỷ, ngươi trong lòng phòng chừng cảm thấy ta là cái ngốc tử đi. Ninh Tiểu Vân lắc lắc đầu, nói, ngươi còn trẻ, còn có bốc đồng, lộ như thế nào thí đều có thể thí ra tới. Cố Nhiên trong lòng lại như một mảnh tro tàn, hiện giờ nàng ở cường thịnh giải trí trạng thái, nàng trong lòng đã minh bạch, chính mình muốn lần thứ hai phiên hồng, không khác là người si nói mộng. Tiểu Vân tỷ, ngươi ở cùng Thiệu Tổng yêu đương sao? Cố Nhiên trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không cam lòng, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Ninh Tiểu Vân vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, lão bản người này. Nhìn liền không giống như là sẽ thích nữ nhân bộ dáng. Cố Nhiên đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó cả người lại cùng sét đánh giống nhau, thật cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ lão bản thích nam nhân? Ninh Tiểu Vân nghe vậy dọa một cái giật mình, sợ bởi vậy mà hỏng rồi Thiệu Du thanh danh, nói. Ta nhưng không nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy, lão bản hẳn là thích nhất chính mình đi. Thấy Cố Nhiên vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, Ninh Tiểu Vân giải thích nói. Lão bản tài hoa hơn người, bọn họ loại người này, đều sống được thực tự luyến, cũng không biết muốn nhiều ưu tú nữ hài tử, mới có thể bị hắn để ở trong lòng. Cố Nhiên nghe vậy, lại cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Ninh Tiểu Vân đem người làm ơn cấp đại đường giám đốc thời điểm, Cố Nhiên vẫn là một bộ hoàn toàn nhất không nổi kính bộ dáng. Ninh Tiểu Vân thiện tâm, chờ trở lại tầng cao nhất ghế lô lúc sau. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, mở miệng hỏi. Lão bản, Cố Nhiên việc này, thật sự liền không có cứu vãn đường sống sao? Thiệu Du lắc đầu, nói. Việc này đã định rồi, nàng không về được. Thiệu Du trong lòng cũng cảm thán. Cố Nhiên lúc trước ở Hoành Thành bị người lừa tiền, hoàn toàn là một bộ mốc bạch ngọt bộ dáng. Lúc này mới qua mấy năm, Cố Nhiên cũng đã có thể chơi nhiều như vậy tâm cơ. Giới giải trí thật sự là cái đại trảo nhuộm. Khánh công yến sau khi chấm dứt, mọi người lại khôi phục đến bình thường công tác trạng thái chung, tinh hệ sứ mệnh phòng bán vé như cũ kế tiếp bò lên, mắt thấy tựa hồ liền phải đổi mới sản phẩm trong nước điện ảnh phòng bán vé kỷ lục, mà thừa dịp này cổ Đông Phong, một khác bộ căn cứ Phương Tiểu Đao thay đổi điện ảnh, lập tức liền phải chiếu. Có tinh hệ sứ mệnh Châu Ngọc ở trước, cho nên đại đa số người xem đối với này bộ tân nhân loại liền đầy cõi lòng chờ mong. Tuy rằng hiểu không là đồng dạng chủ sang đoàn đội, nhưng đều là khoa học viễn tưởng đề tài, lại xuất từ cùng vị tác gia, cho nên mọi người liền vào trước là chủ cảm thấy này bộ tân nhân loại hơn phân nửa cũng là một bộ khoa học viễn tưởng giai phiến. 7 tháng sơ, tân nhân loại chiếu, đầu ngày phòng bán vé 5.000 vạn, sau đó nghênh đón tân nhân loại đó là trên mạng che trời lấp đất tiếng mắng. Lâm Khê diễn thứ gì? Toàn bộ hành trình diện than một khuôn mặt, rõ ràng là cây nữ nhỉ. Lại ở đi nữ một cốt truyện tuyến. Không có đối lập liền không có thương tổn, đều là nữ số 2, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy. Bộ điện ảnh này vấn đề rất nhiều, cảnh tượng đặc hiệu làm ẩu, nam nữ diễn viên chính toàn vô CP cảm, đóng vai nữ nhị Lâm Khê, ở điện ảnh trung đại lượng pha nước thêm diễn, thuần túy là một bộ khoa học viễn tưởng ngoại gia pha nước môn tình diễn, nam một nữ hai chi gian tình tay ba, càng là cho người ta một loại già cỗi cảm giác. Nguyên bản tất cả mọi người là hoài tinh hệ sứ mệnh giống nhau chờ mong đi xem tân nhân loại, ngay cả tân nhân loại xuất phẩm Phương cũng đánh ăn vạ tinh hệ sứ mệnh cờ hiệu tới tuyên truyền, nhưng lại ở điện ảnh chiếu lúc sau, vạn vật hiện hình. Điện ảnh chế tác phương nguyên bản cũng chỉ tưởng lừa tiền vớt một đợt, nương khoa học viễn tưởng đại tác phẩm ra, trên thực tế vẫn là dùng lưu lượng tới kiếm tiền. Nhưng hôm nay điện ảnh thị trường thoáng sinh động lên, hiển nhiên lưu lượng cũng không tốt lắm xử. Người xem xuyên thấu qua bản chất thấy được thực tế, tự nhiên không muốn lại vì một bộ phim rác mua đơn. Tần nhân loại muốn đem người xem lừa tiến rạp chiếu phim, nhưng hiện tại chủ lưu dư luận, đúng là hướng. Ai xem tân nhân loại ai là ngốc tử. Phương hướng dẫn, đừng nói lừa tiền, trên cơ bản ai nhắc tới bộ điện ảnh này liền muốn dẫm một chân. Dưới tình huống như thế, điện ảnh phòng bán vé cùng danh tiếng đồng thời hiện ra nhảy vực thức sụp xuống. Điện ảnh chiếu 15 thiên hậu, liền theo bài phiến lượng trên diện rộng giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn hạ ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ điện ảnh này đầu tư, đại đa số dùng ở diễn viên cùng tuyên truyền thưởng, cùng tinh hệ sứ mệnh giống nhau, cũng đầu hai cái trăm triệu. Nhưng cuối cùng phòng bán vé thành tích lại dừng lại ở 1.800 triệu, đầu tư phương lỗ sạch vốn. Cùng chi tướng đối ứng, tinh hệ sứ mệnh lại bởi vì đối chiếu tổ không biết cố gắng, một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí còn rước lấy người xem trả thù tính xem ảnh. Phòng bán vé sắp tới đem hạ ánh thời điểm, đột nhiên có điên chướng lên. Cuối cùng, tinh hệ sứ mệnh hoàn toàn hạ ánh khi phòng bán vé thành tích 600 triệu. Trực tiếp phá sản phẩm trong nước điện ảnh ký lục, tinh hệ sứ mệnh lúc sau, thứ đầu phong làm việc ở mọi người trong mắt, hoàn toàn thành tinh phẩm đại danh từ, nhưng Thiệu Du lại thật lâu không có quyết định chính mình tiếp theo cái hạng mục làm cái gì. Chụp tình yêu phiến đi, ta muốn nhìn thuần thuần luyến ái. Chụp phim kinh dị đi, sản phẩm trong nước không có gì tốt phim kinh dị. Tiên hiệp, cần thiết là tiên hiệp, khoa học viễn tưởng, tới cái khoa học viễn tưởng tam bộ khúc đi. Các fan nghiễm nhiên đem Thiệu Du Weibo coi như nhắn lại bản, không được hứa nguyện. Thiệu Du cau mày nhìn này đo nhắn lại, trong lòng lại nghĩ, tất cả mọi người tin tưởng ta, thật là với ai đi tranh cãi đâu. Quảng cáo, cách chương.